Chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Uchiha Sasuke, giám đốc của công ty thời trang nổi tiếng Fashion Konoha. Anh là người nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, thông minh hơn người, là người nổi tiếng về mặt thời trang, đồng thời là tác giả của những bộ áo quần đẹp mắt. Có cặp mắt thẩm mỹ, luôn là người chọn người mẫu cho công ty. Danh hiệu của anh là Demon. Tuổi, 20 tuổi, Haruno Sakura, là con bé quê mùa, chẳng biết tí gì về thời trang, ăn mặc quê mùa, chưa ai thấy được body siêu chuẩn của cô, nên ai cũng nói cô là đồ, nhà quê, là nàng ngốc, cực ngốc, phiền phức, lắm chuyện, nhưng đáng yêu, lúc nào cũng hậu đà hậu đầu, là trẻ trong cô nhi viện, được xứ là Sunet yêu thương, nhưng cô phải rời đi cô nhi viện ở tuổi 19. Hiện tại cô được 19 tuổi, danh hiệu, nàng ngốc, Uzumaki Karin, là người mẫu số 1 của công ty Fashion Konoha, ăn mặc sành điệu, hở hang, vóc người chẳng chuẩn mấy, ăn nói đanh đá, chua ngoa, lúc nào cũng Sasuke-sama, mơ tưởng là phu nhân Uchiha Karin, có cha mẹ là người khá giả, Hyugan Hinata, là người mẫu của Fashion Konoha. Ăn mặc kín đáo, nhưng cô kém sành điệu, nhút nhát, thích thầm Naruto, cực ghét Sakura, vì Sakura là người Naruto yêu quý. Nhưng cô biết Naruto, yêu cô, có anh trai là Hyuga Neji, Yamanaka Ino, là người mẫu của Fashion Konoha. Ăn mặc xì tin, yêu thầm anh chàng sai, cực ghét Sakura, vì cho Sakura giả vờ hiền lành, nhân hậu biệt danh. Bà tám xuyên lục địa, à, nhà của Ino rất giàu, Uzumaki Naruto, là trưởng phòng, chức cũng khá lớn, tính cách vui vẻ, hòa đồng, yêu thầm Hinata, quý Sakura, bạn thân của Uchiha Sasuke, sai, chỉ là tên nhân viên quèn, biết mình có thân phận nghèo hèn, nên cô dám mơ tưởng yêu thầm Ino, có nụ cười giả tạo, thích vẽ, yêu đời, sợ nhất là Sakura khi giận. Tenten, là cô bạn thân của Sakura, yêu quý Sakura, thích thầm anh trai của Hinata, nhưng vì, Hinata nói là anh ấy thích người khác, nên cô dám yêu, Shikamaru, là thư ký của Sasuke, có trí thông minh, IQ 200, lúc nào cũng phiền phức, cô quan tâm tới các cô gái, nhưng rất quan tâm Temari, Temari, là người mẫu của Fashion Konoha. Là cô bạn tuyệt vời của Sakura, yêu Shikamaru nhưng, do ngại, cách chương.